chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 34, 34, một ngày đáng nhớ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với bánh kẹo mừng nghỉ, củ lạc hạt dưa và các loại hoa quả ngoài ra, còn có một hồng bao cực kỳ lớn, lớn đến mức hồng bao cũng phình lên, không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hình đầu lão Trương. Tiếp đó, xin bỏ qua 3.000 lời khách sáo qua lại giữa đôi bên. Giữa trưa, người Chu gia dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của một nhà giang phong, ăn một bữa cơm trưa cực kỳ phong phú. Kết quả đương nhiên là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, người Chu gia ở lại uống trà thêm mười mấy phút, sau đó mới thiên ân vạn tạ tạm biệt rời đi. Chờ người Chu gia rời đi rồi, Giang Phi đã im lặng nửa ngày mới nhịn không được, nói. Mẹ, mau mở hồng bao kia ra xem đi, xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Giang mẫu nhìn Giang Phi một cái, nói, chỉ có con là sốt ruột. Nói xong liền nhanh chóng bước đi cầm hồng bao lên, thật ra, trong lòng bà còn sốt ruột hơn so với bất kỳ ai khác. Giang phụ vừa rồi tiếp khách uống nhiều rượu, lúc này cả gương mặt đã đỏ bừng, cảm khái liên miên nói. Mấy người Chu gia này đều rất thực tế, mặc dù không biết bên trong hồng bao kia có bao nhiêu tiền, nhưng chỉ riêng những món quà mà bọn họ mang tới kia. Tôi tính toán sơ lược một chút thì tổng giá trị đã tối thiểu là 4.000 trở lên, thật sự là khó tưởng mà. Giang Phong nghe vậy thì âm thầm gật đầu, lúc trước hắn cũng đã thống kê đại khái một lần, nhiều quà tặng như vậy, giá trị quả thực cũng không ít hơn 4.000. Vẻ mặt Giang Phi tràn đầy hưng phấn, nói, lần này trong số quà tặng lại có 2 bao đại long, anh với cha đều được dính ánh sáng của Tiểu Phong rồi, bây giờ ngay cả nhà khói, đẳng cấp cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nghe đến đây, Giang Phụ đang vui vẻ thì lại có chút đau lòng nói. Thuốc lá cao cấp như vậy, chúng ta hút thật sự là lãng phí. Giang Phong nghe vậy cười nói. Bố, chuyện này có cái gì mà lãng phí? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bảo bố cai thuốc bố lại không cai được. Nếu đã cần phải hút, thì nên hút thuốc tốt một chút. Như vậy dù sao cũng tốt hơn hút mấy loại kém chất lượng kia. Lúc này, Giang mẫu đã mở hồng bao kia ra, ba cha con cũng không xoắn xuýt chuyện thuốc lá nữa, mà mở to hai mắt nhìn Giang mẫu mở hồng bao ra, từ trong lấy ra một sấp trăm tệ thật dày. Sau đó, Giang mẫu liền đưa cả cho Giang Phong, nói. Tiểu Phong, con đếm đi. Giang Phong nhận tiền, cảm nhận độ dày một chút, sau đó phân tích, nói. Con đoán tiền này không ít hơn 1.500.000, theo tập tục thích dùng số may mắn của chúng ta bên này. Số tiền này 9 phần có khả năng là 16.800 tệ. Nói xong liền nhanh chóng đếm. Rất nhanh sau đó, số tiền đã được đếm xong. Kết quả thật đúng là giống như lời suy đoán của Giang Phong. Không nhiều hơn không ít hơn, vừa tròn 16.800 tệ. Giang Phi không nhịn được sợ hãi than. Tiểu Phong thật đúng là thần, cái này mà cũng đoán đúng được. Giang mẫu kiểm kê lại, nói, tiền cho bà mối là 16.800 tệ. Quà tặng tạ môi giá trị lên tới 4.000 tệ, này cộng lại là khoảng 20.800 tệ. Hôm mời bà mối, hồng bao và quà nhận được khoảng hơn 1.100 tệ, ngày sắp xếp ra mắt thu được hồng bao 800 tệ, còn cả ngày, xem ra môn, cũng thu được hồng bao 800 tệ, toàn bộ cộng lại là bao nhiêu tiền. Hiếm khi thấy mẹ nhớ được rõ ràng như thế, Giang Phong không khỏi cười nói. Tổng cộng là khoảng 23.500 tệ. Nghe thấy con số này, Giang Phi không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Ông trời ơi, từ ngày người nhà Chu gia đến mời môi cho đến ngày hôm nay tới tạ môi cũng chưa tròn 10 ngày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ từng này thời gian đã kiếm được số tiền bằng 4 tháng tiền công của con rồi. Giang Phụ cũng kinh ngạc, chưa đến 10 ngày kiếm được 23.500 tệ, nhìn khắp toàn bộ thôn Long Sơn cũng không có mấy người có thể sánh được. Giang mẫu cười đến hai mắt đều híp lại, không kìm được vui mừng nói. Ngày mai, vị khách đầu tiên của Tiểu Phong kia sẽ cử hành hôn lễ, không có gì bất ngờ thì đến ngày kia Tiểu Phong sẽ lại thu được một số tiền lớn nữa rồi. Chúc mừng anh Lượng và chị Bình, cảm tạ hai người đã tín nhiệm bà mối là tôi. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Quãng đời còn lại, mong rằng hai người tâm cùng hướng về một chỗ, sức cùng hướng về một nơi, dắt tay cùng tiến. Tạo ra một gia đình tốt đẹp hạnh phúc. PS, lễ tạ môi này thật sự quá quý giá. Trong lúc người một nhà đang đắm chìm trong vui sướng hạnh phúc, Giang Phong liền bỏ chồng tiền kia vào lại hồng bao, để chung với những quà tặng khác mà Chu Gia đưa tới, sau đó chụp hình, kèm theo nội dung đăng lên vòng bạn bè trên WeChat. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, không hề nghi ngờ lại đem tới một lượng lớn like và bình luận. Dịch, MBMS Translate, cách chương.